Nào có cha mẹ nào sẽ lại chán ghét khi con làm nũng với mình chứ? Hôm nay Phương Hy Lôi đưa cô đi học, chính là bị Lâu Nghiêu Nghiêu cuốn lấy, không có biện pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net